La Ngọc và Ngọc Tử Tịch hình như cũng chưa từng thấy thứ nào lớn như vậy, đôi mắt của hai người đều mở thật to nhìn lên nóc nhà, không hề chớp mắt, có khiếp sợ, có tò mò, còn có tán dương. Vân Thiền Nguyệt không nghe Giả Khinh Noãn trả lời, bỗng nhiên cười một tiếng, lành lạnh nói, xem ra Giả công chúa cảm thấy chưa đủ. Tử Đàn, vậy ngươi liền cho Giả công chúa thấy. Không cần, trẫm nói là làm, các ngươi đi đi. Giọng nói Giả Khinh Nhiễm mơ hồ sắc bén. Ca, không được, Giả Khinh Noãn quát to một tiếng, không thể tiếp nhận. Muội còn muốn làm loạn tới khi nào? Giả Khinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn Giả Khinh Noãn, nghiêm nghị chưa từng có. Vành mắt Giả Khinh Noãn đỏ lên nhìn hắn, nàng ta kiêu ngạo như thế, không để bất luận kẻ nào trong thiên hạ vào mắt, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái thứ đồ nát như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì được nàng ta? Ca ca là hoàng đế, cứ cho nàng ta đi như vậy, là hạ thấp thân phận, truyền đi sẽ có biết bao người chê cười ca vô năng. Ca không để ý sao? Nếu chê cười, vậy người trong thiên hạ đã cười đủ từ lâu rồi. Hôm nay chỉ là thêm một chuyện mà thôi. Có đáng gì? Giọng nói Giả Khinh Nhiễm lạnh lùng xa cách. Giả Khinh Noãn còn muốn phản bác nữa thì một tên binh lính chạy tới, hô lớn. Báo, Giả Khinh Noãn lập tức ngậm miệng, nhìn tên binh lính đó. Chuyện gì? Giả Khinh Nhiễm trầm giọng hỏi. Tên binh lính kia đi tới gần, lập tức quỳ xuống, khởi bẩm hoàng thượng, ngoài Đông Thành có một người đến đây đưa công văn, nói là thị vệ thiếp thân Ngôn Đường của Ngọc Thái tử Đông Hải đến nghênh đón hai vị công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải về Đông Hải. Người tới nói, chỉ cần hoàng thượng cho hắn ta đón người đi, Ngọc Thái tử hứa, từ nay về sau, Đông Hải sẽ không nhúng tay vào chính quyền thiên thánh nữa. Giả Khinh Nhiễm gật đầu, nói với hắn ta, người dẫn đường cho hai vị công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải đến cửa Đông Thành. Giả, tên kia binh lính lập tức, cocchuyenaudio.com, đứng lên, lúc này Giả Khinh Noãn tiến lên một bước nhìn xe ngựa nói. Vân Tiễn Nguyệt, nếu hôm nay ngươi đã rời đi, thì liền mang hết toàn bộ người của ngươi theo, ngươi không chọn ca ca của ta, mà chọn nam nhân kia, ngươi không phải cho rằng hắn ta rất có bản lĩnh sao? Vì hắn ta cái gì ngươi cũng dám làm, vậy hãy để người trong thiên hạ nhìn thấy bản lĩnh của hắn ta đi. Hay là hắn ta thiếu ngươi, căn bản không có bản lĩnh gì, đến lúc đó ngươi trở về nhặt xác thay hắn ta. Ngươi yên tâm, người của ta ta sẽ mang đi hết. Vân Tiễn Nguyệt lạnh lùng ném ra một câu, phất tay, màn che rơi xuống, hạ lệnh. Thanh Tuyền, đánh xe. Giả, Thanh Tuyền cũng bị thứ có uy lực công phá khủng khiếp trên nóc nhà kia làm sợ ngây người, lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng vung roi ngựa lên, xe ngựa đã ngừng hồi lâu di chuyển. Hai người trên nóc nhà thấy Vân Tiễn Nguyệt đã đi, đều cùng vác con quái vật lớn kia xuống, biến mất trong tiểu viện đó. Ca, hai người kia, Giả Khinh Noãn muốn ngăn cản hai người kia, Giả Khinh Nhiễm thản nhiên nhìn nàng ta một cái, không nói chuyện, nhưng ý không cần nói cũng biết. Giả Khinh Noãn không cam lòng bỏ đi ý niệm chặn lại trong đầu, trong lòng rõ ràng, Vân Tiễn Nguyệt dám lộ vật kia ra, liền không chỉ bố trí mỗi chỗ này, cả Lan Thành này, không biết có bao nhiêu người của nàng ta. Nếu hôm nay nàng ta đã nói mang hết người của nàng ta đi, hoàn hoàn không nhúng tay vào trận chiến này nữa, thì đó là tốt nhất. Huống chi mặc dù để nàng ta đi, sinh sinh không rời trên người nàng ta chưa chắc có thể giải trừ, nàng ta cũng chưa chắc có thể còn sống quay về. Cách chương.